660, ác chiến tái khởi. Quanh trong chốc lát, vô tận thần huy nở rộ, viên kia nho nhỏ to như nắm tay linh thạch buộc phát ra không gì sánh kịp khủng bố quang mang cùng năng lượng ba động. Ngay trong nháy mắt này, nơi đây năng lượng cuồng bạo, quang mang quá mức sáng chói, giống như vô số thái dương ở rơi xuống, đem nơi đây bao phủ. Lục đạo tiên nhân trực tiếp biến mất, bị vô tận quang huy vùi lấp, khắp nơi đều là ánh sáng, căn bản nhìn không thấy thân thể chỗ cái này nhìn thấy này tấm tình cảnh. Lâm Phong, Cố Lăng, Khương Chết Vũ ba người cùng nhau hít sâu một hơi, ngạc nhiên vô cùng. Khủng bố như thế uy lực, trên địa cầu chỉ sợ chỉ có này vũ khí hạt nhân có thể cùng so sánh. Kỷ Liêu trong tay vật kia chẳng những là linh thạch, với lại nhất định là linh thạch trung thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm cũng khó nói. Cố Lăng rung động trong lòng. Bất quá, hắn cũng không kịp phát cái gì cảm khái, bởi vì theo linh thạch bạo phát chỗ sinh ra quần quận năng lượng đã hướng phía bọn họ xung lại. Cố năng lượng này thật sự là thật đáng sợ, cho dù là cấp SS dị năng giả bị cuốn vào bên trong, đều sẽ bị thương nặng. Mau Cố Lăng không dám thất lễ, hai tay liên tục kết động, thôi động chính mình phi kiếm tiến hành phòng ngự. Xoẹt hào quang lóng ánh bắn ra, trôi này tiểu xảo phi kiếm ở Cố Lăng không chế xuống lấy thật không thể tin tốc độ xoay tròn. Cũng tựa như là một mặt khó mà công phá thuẫn bài, vững vàng thủ hộ ở Cố Lăng mấy người phía trước, ngăn cản đáng sợ cơn bão năng lượng. Oanh oanh oanh, đáng sợ tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến, khủng bố lực đạo không ngừng đụng chạm lấy Cố Lăng xoay tròn phi kiếm. May mà là, Cố Lăng thực lực cường hãn, toàn lực thôi động phi kiếm ngăn trở năng lượng trùng kích. Từng đạo hừng hực thần huy lấy linh thạch làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng bắn ra, khủng bố cơn bão năng lượng tựa như là quần quận dòng nước lũ, đối với bốn phía tất cả mọi thứ tiến hành không khác biệt trùng kích. Ngắn ngủi trong chớp mắt, toàn bộ quốc gia địa chất xâm lâm công viên vở ơ y ma hoàn toàn biến mất, nguyên bản rậm rạp nguyên thủy tùng lâm biến mất không còn tăm hơi vô tung, còn lại chỉ có một cái sâu đạt mấy chục mét, giang khắp nơi hơn ngàn mét khủng bố hồ lớn. Xa liếc nhìn lại, lúc này tựa như là gặp phải vẫn thạch oanh kích, địa hình hoàn toàn cải biến. Đợi đến quang mang thu lại, Lâm Phong ba người chậm rãi mở hai mắt ra hướng phía nhìn bốn phía, lập tức liền bị tình cảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Lâm Phong trong lòng ngạc nhiên, viên kia nho nhỏ linh thạch nổ tung chỗ sinh ra uy lực vờ ơ y ma không kém chút nào hữu dù mà kỳ nạ gạ tổ toàn lực nhất kích đánh ra thần La Thiên Trinh vờ ơ y ma hoàn toàn hủy đi quốc gia địa chất xâm lâm công viên, còn lan đến gần phụ cận một chút dân cư. Thật đáng sợ. Khương Chết Vũ trừng to mắt, nhìn khắp bốn phía, tự lẩm bẩm nói ra. Cái này tối thiểu nhất cũng phải là thượng phẩm linh thạch. Không, hẳn là trong truyền thuyết cực phẩm linh thạch. Không phải vậy lời nói, không có khả năng có khủng bố như thế uy lực. Cố Lăng cũng là cực kỳ rung động, không chỗ ở thì thào nói. Lâm Phong một đôi thái cực luân hồi xạ dị găng đảo qua bốn phía mỗi một cái góc, tìm kiếm lấy lục đạo tiên nhân tung tích. Lục đạo tiên nhân tuy nhiên ở vào linh thạch nổ tung trung ương nhất, tiếp nhận linh thạch nổ tung sức mạnh đáng sợ nhất, nhưng tất nhiên Cố Lăng có thể phòng ngự ở, lẽ ra cũng không trở thành vẫn lạc. Quả nhiên, Lâm Phong rất nhanh liền phát hiện một cái bí ẩn trong góc, một cái cực đại hình bầu dục hắc sắc vật thể, rõ ràng là từ cầu đạo ngọc hình thái biến hóa tạo thành sư phụ, Khương tiền bối, lục đạo còn sống. Với lại, vô cùng có khả năng lông tóc không thương. Lâm Phong trầm giọng nói ra. Lông tóc không thương điều đó không có khả năng. Cố Lăng không tin nói, cực phẩm linh thạch nổ tung thì uy lực, đủ để có thể mạnh hơn nguyên anh người nhất kích. Này lục đạo ở vào nổ tung trung ương nhất, làm sao có thể lông tóc không thương sư phụ, ta sẽ còn lừa ngươi sao? Lâm Phong cười khổ nói. Ngay lúc này, trên bầu trời cái kia hắc sắc hình bầu dục hình cầu dần dần hòa tan, một lần nữa hóa thành cái này đến cái khác hắc sắc hình cầu, lục đạo tiên nhân một mặt lạnh lùng từ bên trong bước ra tới. Hừ, một con kiến hôi thôi, vợ ơ y ma coi là trong tay cầm một món binh khí liền có thể đối phó ta. Lục đạo tiên nhân băng lãnh nói, lần tiếp theo gặp lại hắn, tất giết hắn. Lần tiếp theo giết hắn lục đạo, ngươi chẳng lẽ cho là mình lần này còn có thể sống được? Hoa hạ Cố Lăng chợt lập tức quá cao âm điệu, lớn tiếng nói. Cố Lăng, ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh. Nhưng là, chỉ bằng vào một mình ngươi, hoàn nguyên hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Lục đạo tiên nhân cười lạnh một tiếng, nói, huống chi, ngươi còn mang theo hai cái phế vật, chúng ta một khi động thủ ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai cái phế vật lục đạo, ngươi thật đúng là dám nói đây. Cố Lăng cao giọng nói, lần này cũng không phải là ta cùng ngươi đơn đả độc đấu, mà là Chu Nở Dê ta ba người liên thủ vây giết ngươi, ngươi cũng có thể thử một chút. Lục đạo tiên nhân nghiêm nghị nói, tuy nhiên lần này là các ngươi thiết lập ván cục, nhưng đối với ta mà nói cũng là một cái cơ hội tốt vô cùng. Chỉ cần giết chết hắn, hết thể liền đều kết thúc. Ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Phong trên thân, khí thế khủng bố lại lần nữa xuất hiện. Chuẩn bị ác chiến. Ta chủ công, phụ trách kiềm chế, hai người các ngươi tùy thời tìm cơ hội xuất thủ. Cố Lăng hạ giọng, nói, nhớ kỹ, an toàn chí thượng. Cổ Vương, ngươi có thể lựa chọn không xuất thủ. Hắn lại đối Khương Chiết Vũ nói ra. Đông Doanh dị năng giả xuất hiện ở Hoa Hạ thổ địa bên trên, ta gặp một cái giết một cái. Khương Chiết Vũ không trả lời thẳng Cố Lăng, thì là sát khí đằng đằng nói ra. Được. Cố Lăng cười to. Lên hai tay của hắn kết động thủ quyết, trôi phi kiếm lập tức có ngũ sắc thần quang lao ra, đáng sợ ba động trong khoảnh khắc hướng ra phía ngoài truyền ra mấy ngàn thước, khí thế ngập trời. Thần La Thiên Trinh lục đạo tiên nhân không chút nào yếu thế, lúc này liền triển khai dị nệ gẳng đặc thù thần thuật, triển khai vô cùng sắc bén công kích. Chiến đấu giữa hai người bắt đầu, sáng chói chói mắt phi kiếm và lục đạo tiên nhân không ngừng va chạm, một đạo lại một đạo quang mang bắn ra, tựa như là thiểm điện, chiếu sáng đen nhánh bầu trời đêm. Lục đạo tiên nhân vô cùng mạnh mẽ, chính là hỏa ảnh thế giới nhẫn tông người sáng lập, tinh thông hết thể chủ lưu nhẫn thuật, càng là có được cửu câu ngọc dị nệ gẳng, tinh thông dị nệ gẳng, xạ dị gẳng hết thể thuật pháp, lại là thập vĩ dị nụ dị kỳ, trả cờ dạ lượng cự đại, chiến đấu lực khủng bố kinh thiên. Mà Cố Lăng thì là toàn bộ Hoa Hạ một cái duy nhất tu chân giả, khi còn nhỏ ngẫu nhiên gặp một kỳ nhân truyền thụ vô thượng tu chân kiếm đạo, về sau càng là trưởng thành là đệ nhất kiếm tu, danh động thiên hạ, là Hoa Hạ tiếng tăm lừng lẫy một trong tam cự đầu, cho dù ở toàn bộ thế giới cũng là có ít cường giả. Hai người đều là cấp SS dị năng giả bên trong tuyệt đỉnh cường giả, quét ngang một phương tuyệt thế nhân vật, bây giờ bọn họ lại lần nữa triển khai kinh thiên động địa đại đối quyết, kéo dài trước đó Hoa Hải trận chiến kia, thế phải phân ra thắng bại. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong hai người chí ít có một người sẽ chết ở đây. Mà ở Cố Lăng và Lục Đạo Tiên Nhân đại chiến thơ y điếm, Lâm Phong và Cổ Vương Khương Chiết Vũ hai người song song triển khai tuyệt đối ẩn nặc thuật, biến mất không còn tăm hơi vô tung đệ thập nhất càng, nhưng ta không cho rằng đây là ta cực hạn.